Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 287, Hóa Phật. Một canh, Sở Ly triển khai chỉ xích thiên nhai, bỗng nhiên đứng ở một dòng sông nhỏ một bên, khom lưng tẩy đi trên tay cùng máu trên mặt, lộ ra dần dần khỏi hẳn dáng dấp. Hắn sờ sờ mặt của mình, lắc đầu một cái, kim cương độ ách thần công hộ thể. Còn có bạch hổ luyện dương đồ tu luyện, sao đạt đến đau thương bất nhập mức độ. Hắn từ không nghĩ tới, sẽ có một thiên thương đến lợi hại như vậy. Như vậy vô cùng chật vật. Xem đại viên trí kính quan sát, nhìn thấy vết thương trên mặt dần dần khép lại, chỉ có nhẹ nhàng vết tích. Chiếu hắn phỏng chừng, lại có thêm 2 ngày, liền có thể trở về hình dáng ban đầu. Chính mình sao bây giờ độ cường hoành không chỉ biểu hiện ở đau thương bất nhập trên, còn có sau khi bị thương tốc độ khôi phục trên. Hơn nữa thảo mộc linh khí phụ tá, coi là thật là tốc độ khôi phục kinh người. Hắn rửa mặt sau, lại đi tới thượng du, uống hết mấy ngụm nước, tiếp tục triển khai chỉ xích thiên nhai. Phỏng chừng Tiêu Thi vào lúc này lại đói bụng lại khát, gần như ngất đi. Hắn một bên chạy băng băng một vừa hồi tưởng lúc trước giao thủ tình hình. Thần túc thông cùng mình chỉ xích thiên nhai có sự khác biệt. Chỉ xích thiên nhai qua lại hư không? Tầm nhìn vị trí, hắn lóe lên liền có thể đi qua. Nhìn thấy ngoài 1 dặm, có thể tránh ra 1 dặm. Nhìn thấy 2 dặm ở ngoài, cũng có thể né qua 2 dặm. Nếu như đứng chỗ cao, hắn một lần có thể vọt đến bên ngoài 10 dặm. Bởi vì có đại viên trí kính, hắn có thể quan chiếu 5 dặm, vì lẽ đó 5 dặm bên trong, nháy mắt có thể đến. Thần túc thông nhưng không như thế, không cần nhìn thấy, liền có thể trực nhận lấy. Sở Ly suy đoán, lão tăng có thể cùng trụ chính mình, là dựa vào nội lực cảm ứng được chính mình. Bằng không, đoạn sẽ không như vậy tinh chuẩn, mỗi lần đều có thể tìm tới chính mình. Thần túc thông cùng chính mình chỉ xích thiên nhai có chỗ giống nhau. Trong nháy mắt na di không gian càng xa, trong nháy mắt tiêu hao nội lực càng nhiều, bằng không chính mình tiệt trốn không thoát, cũng không có cơ hội bố trí trận pháp nhốt lại hắn. Người mang 2 loại thần thông, cái này lão hòa thượng thật là đáng sợ. Thông thiên triệt địa thần thông cùng thần túc liên lạc hợp triển khai, ai còn có thể chạy ra hắn bàn tay? Nếu thật có thể như vậy, hắn đã sớm xuất hiện ở Tiêu Thi cùng trước chân, không cần chờ lâu như vậy. Như vậy xem ra, 2 người không thể đồng thời triển khai. Hơi hơi một suy nghĩ, Sở Ly liền rõ ràng duyên cớ. 2 người này đều cực kỳ hao tổn nội lực cùng tinh thần. Lão hòa thượng nội lực không cách nào chống đỡ, vì lẽ đó không cách nào kiêm dùng. Oa, hắn lại phun ra một đạo mũi tên máu. Không thèm để ý mặt lau miệng. Một hồi này, hắn đã thay đổi khu kính phương pháp. Đại hải vô lượng công 6 điệp sau khi, hắn hóa thành lục quốc công quyền kính. Ở bên trong thân thể khởi động, uy lực tăng mạnh, nhưng kém xa lão tăng trưởng lực. Phương pháp này đối với kinh mạch thương tổn càng dữ dội hơn. Nếu không có hắn kinh mạch này một hồi đã càng mạnh hơn càng tráng. Đoạn không dám dùng lục quốc công quyền kính. Muốn tách ra lão tăng, trước tiên cần phải hóa đi nội lực của hắn. Có thể tinh khiết như thế hùng vĩ nội lực, muốn hóa đi không phải mấy ngày công lao. Cái kia trận pháp không biết có thể nhốt lại lão tăng mấy ngày. Hắn đối với kim cương tự tuy không biết, nhưng biết bọn họ gốc gác thâm hậu, kỳ công tuyệt học tầng tầng lớp lớp, không hẳn không phá ra được trận pháp. Huống chi cái kia trận pháp vội vã bố trí, uy lực không mạnh. Có điều như thế nào đi nữa nói, 2, 3 thiên là nhốt được. Muốn thừa dịp thời gian này, bố trí lại một tòa đại trận, đem hắn triệt để nhốt lại. Cho dù đánh không chết cũng phải đem hắn vây chết. Hắn đi qua một thị trấn nhỏ thì lấy chút thủy cùng trái cây, lương khô, lỗ thịt loại hình, dùng bao quần áo bao. Lần thứ 2 ra đi, chờ hắn tiến vào trận bên trong thì Tiêu Thi chính khoanh chân ngồi dưới đất không nhúc nhích, mặt ngọc trắng như tuyết, cả người khí tức yếu ớt, thật giống lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở. Sở Ly giật mình, vội vàng tiến lên theo, đè trên nàng phía sau lưng, thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Thi chậm rãi mở không đáy hồ sâu giống như đôi mắt sáng. Còn tưởng rằng muốn đem ta bỏ xuống đây. Sở Ly bận bịu đưa lên túi nước. Ta nào dám. Nàng môi đỏ đã nổi lên da trắng. Như một đóa yên đầu đạp não hoa tươi. Nhìn làm cho đau lòng người. Tiêu Thi tiếp nhận túi nước. Lại không vội vã uống. Trong trẻo ánh mắt ở trên mặt hắn vòng tới vòng lui. Nhìn thấy mơ hồ vết tích. Tâm trạng rõ ràng. Có thể đem mặt thương thành như vậy. Hắn không ít bị tội. Tiêu Thi khẽ nhấp một cái thủy. Lại thả xuống. Lão hòa thượng kia rất lợi hại. Nàng tự chủ cực cường. Không nhìn thân thể đối với thủy mãnh liệt khát vọng. Chỉ chậm rãi uống một hớp. Sở Ly cười khổ. Không hổ là kim cương tự. Có thần túc thông. Tu vi thâm hậu. Ta kém xa tít tắp. Thần túc thông. Tiêu Thi sợ hết hồn. Vậy sao ngươi trốn ra được? Thần túc thông lại gọi như ý thông. Có thể tùy ý vượt qua không gian. Trong nháy mắt xuất hiện ở tùy ý địa phương. Không tất cả thiên địa thành hắn hậu hoa viên. Muốn đi nơi nào đi nơi nào. Kim cương trong chùa có thể tu thành loại thần thông này cũng không nhiều. Bị cụ thần túc thông lão hòa thượng nhìn chằm chằm. Ai cũng khỏi chỉ muốn thoát khỏi. Dùng trận pháp nhốt lại hắn. Sở Ly than thở. Phỏng chừng kiên trì không được quá lâu. Ngươi trước tiên ở chỗ này lót một lót cái bụng. Đừng ăn quá nhiều. Ta đi bố trí lại một trận pháp. Ngươi bị thương chứ? Tiêu Thi nói. Nàng biết. Nhìn hắn nói tới hời hợt. Thật giống rất dễ dàng. Trình Tuyệt không thoải mái như vậy. Xem trên mặt hắn thương. Lại nhìn hắn hiện tại khí tức bất ổn. Sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên bị trọng thương. Trọng thương chưa lành. Hắn không lo được chữa thương. Tận mau trở lại. Miễn được bản thân khát bị đói. Nàng lại lạnh lẽo lãnh đạm tâm cũng có một tia cảm động. Sở Ly cười nói. Không sao. Nhìn nàng biểu hiện. Hắn trong bóng tối bất đắc dĩ thở dài. Cũng không thể nói mình là yêu ai yêu cả đường đi. Đừng làm cho nàng tưởng bở đi. Ngươi sắp không chịu được nữa. Trước tiên vận công chữa thương đi. Tiêu Thi nói. Sở Ly nói. Trước tiên bố trí trận pháp. Muốn cướp ở hắn phá trận trước. Bằng không trốn không thoát. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi. Ngươi cẩn thận một chút. Tiêu Thi nhìn hắn tâm ý đã quyết. Biết khuyên nhiều vô ích. Nàng mở ra bao quần áo. Tìm ra một khối lương khô chậm rãi nhai. Nghiền ngẫm. Nhưng không mất tao nhã. Sở Ly tách ra cổ nguyệt vị trí cái kia một mặt. Đi tới ngọn núi một bên khác. Trần Quang kiếm lần thứ hai đảm nhiệm sèng. Tổng cộng na 10 cây. Hắn ở na thụ làm khẩu. Lại phun ra 4 chiếc huyết. Lão tăng trưởng lực tiêu di 1/10. Hắn trưởng lực sự tinh khiết. Càng hơn lục quốc công mấy phần. Quả thật là đáng sợ. Ngửa đầu quan sát mênh mông lực lượng từ hư không hạ xuống. Rơi xuống trận trên. Cùng ngọn núi này hồn nhiên hòa làm một thể. Hắn tràn ngập cảm giác thành công. Trận pháp như thế. Quy lực đầy đủ nhốt lại lão hòa thượng. Khốn trên 10 ngày 8 ngày. Đem hắn chết đói là tốt rồi. Lão tăng khoanh chân ngồi trên trong trận. Dáng vẻ trang nghiêm. Tay phải kích thích Phật châu càng ngày càng chậm. Cuối cùng mở mắt ra. Thở dài một hơi não nề. Hắn lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt. Cúi đầu nhìn này một chuỗi xá lợi Phật châu. Do dự không quyết định. Đã một ngày một đêm. Mặc cho dựa vào bản thân làm sao tính toán. Đều không phương pháp thoát thân. Ai? Tổ sư thứ lỗi. Chỉ có thể như vậy. Hắn thở dài một tiếng. Song trưởng hợp thành chữ thập. Trong miệng tự lẩm bẩm, tụng nắm một đạo chân ngôn. Hai tay kết thành từng cái dấu tay. Thân thể hắn khí tức theo chân ngôn cùng dấu tay mà biến hóa. Càng ngày càng trang nghiêm thần thánh. A-di-đà Phật. Hắn thật dài tiên một thanh Phật hiệu. Xá lợi Phật châu đái về tạo oan. Tay phải niêm lên một viên xá lợi. Nhẹ nhàng bóp nát. Xá lợi hóa thành một đạo nam màu quang. Bắn tới hắn đỉnh đầu một thước nơi. Ngưng làm một đạo vầng sáng năm màu. Viên đà đà. Sáng lấp lánh. Lại chậm rãi hạ xuống. Ở hắn sau đầu dựng đứng. Một ánh hào quang từ bầu trời hạ xuống. Rơi xuống lão tăng trên người. Lão tăng thân thể dần dần trong suốt. Hóa thành lưu ly thân thể. Tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Sở Ly bố trí kỹ càng đại trận, lóe lên xuất hiện ở một tòa khác trong trận. Tiêu Kỳ Chính đang duỗi người, ăn qua đồ vật, muốn hoạt động một hồi, lộ ra yêu mỹ uyển chuyển đường cong. Sở Ly lộ ra nụ cười. Sau một khắc, nét cười của hắn cứng ở trên mặt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.